Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Triệu Lăng Ba Tâm Trí. Hừ, hai người này ta tự sẽ quản giáo. Bây giờ nói chính là ngươi Lăng Vân Quân một mình vào thành sự tình. Tiêu Bất Thông quái nhãn lật một cái, hung hăng chừng bên kia Hàn Khúc một chút, sau đó lại đem chủ đề cho uốn éo trở về. Bất quá nghe được hắn lời này, Triệu Lăng Ba trong đôi mắt lại là hiện lên một tia mưu kế được như ý ý cười. Nếu Bất Thông tướng quân đều nói như thế, vậy ta cũng không tốt lại truy cứu. Không bằng như vậy đi, mấy cái này bất tài gia hỏa, cũng từ Triệu Mỗ mang về Lăng Vân Quân bên trong quản giáo như thế nào. Triệu Lăng Ba chính là tại chỗ này đợi đây, đã ngươi Tiêu Bất Thông muốn tự hành quản giáo Hàn Khúc Tiêu Thiết. Cái kia Diệp Băng chờ Băng Hoàng Trung đội lệ thuộc vào Lăng Vân Quân, tự nhiên cũng nên từ Lăng Vân Quân chính mình xử trí. Không được, cấm chỉ vào thành là bản tướng quân ở dưới quân lệnh. Mấy cái này tiểu tử không để ý quân quy, chính là không đem bản tướng quân để vào mắt, không cho chút giáo huấn. Về sau bản tướng quân còn dùng cái gì phục chúng? Tiêu Bất Thông há lại sẽ đáp ứng điều kiện này. Hắn là có tiếng không nói đạo lý, huống chi hiện tại chiếm đóng đạo lý, liền càng thêm sẽ không nhượng bộ. Lời ấy sau khi ra, cũng làm cho Triệu Lăng Ba sắc mặt, rốt cục âm trầm xuống. Nói như vậy mà nói, Bất Thông tướng quân là thật không cho Triệu Mỗ mặt mũi này rồi. Triệu Lăng Ba còn tại làm cố gắng cuối cùng, chỉ là hắn rõ ràng là quên trước mắt vị Bất Thông tướng quân này tính khí. Chuyện hôm nay muốn tốt, tuyệt sẽ không giống như vậy dễ dàng. Ha ha, Triệu Lăng Ba, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao chính mình, chỉ là một cái Lăng Vân Quân tướng quân, ta Tiêu Bất Thông dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Đây chính là Tiêu Bất Thông lớn nhất lực lượng, vô luận là Thông Thiên Quân cùng Lăng Vân Quân hai quân quân lực, hay là giữa song phương băng lực chênh lệch, thậm chí là thân phận địa vị. Triệu Lăng Ba cũng không thể cùng hắn đánh đồng, trước kia Tiêu Bất Thông, liền con mắt cũng sẽ không nhìn Triệu Lăng Ba một chút. Đối với cái này từ phổ thông người tu luyện cất nhắc lên Lăng Vân Quân tướng quân, hắn vẫn luôn có nồng đậm cảm giác ưu việt, buồn cười hôm nay Triệu Lăng Ba còn tự cho là có thân phận gì. Vậy mà mưu toan để Tiêu Bất Thông nể tình, đây thật là để vị Thông Thiên Quân này tướng quân đại nhân cảm thấy buồn cười. Làm Tiêu Bất Thông tiếng cười to phát ra sau đó, vây xem mọi người mới rốt cục ý thức được, Hàn Thiết Quân tất cả quân tướng quân ở giữa, cũng là có khác biệt, xem ra vị Lăng Vân Quân này tướng quân liền xem như đến nơi. Đối chuyện hôm nay cũng không có quá nhiều đổi mới a. Tốt, tốt, tốt, Bất Thông tướng quân quả nhiên vẫn là cái kia không giảng đạo lý Bất Thông tướng quân. Đã ngươi khư khư cố chấp, vậy ta cũng không có cái gì tốt cấu kỵ. Thấy Tiêu Bất Thông này vô luận như thế nào cũng nói Bất Thông, Triệu Lăng Ba cũng là tới một tia tính tình, hắn hướng phía người trước nói liên tục ba chữ tốt sau đó, chính là trực tiếp đem đầu chuyển đến Linh Bảo Hiên ngoài cửa. Lăng Vân Quân đội chấp pháp nghe lệnh, nhanh đem Lăng Vân Liệt Trùng hai quân tất cả trộm tiến thủ Vân Thành binh sĩ đều chóc nã quy án. Tuyệt đối không thể buông tha một người. Triệu Lăng Ba thanh âm đột nhiên cất cao. Sau đó vây xem bên trong không ít người đều là trên mặt biến sắc. Bởi vì bọn hắn bên trong liền có rất nhiều hai quân binh sĩ. Chèn ở chỗ này xem náo nhiệt, lại không nghĩ tới xem náo nhiệt cũng nhìn có chuyện rồi. Loại sự tình này trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng người nào cũng không có chân chính so sánh qua thật. Hiện tại xem ra, Triệu Lăng Ba rõ ràng là bị Tiêu Bất Thông làm cho không có đường lui. Muốn vò đã mẻ không sợ rơi. Có lẽ chỉ có Diệp Băng mới có hơi minh bạch Triệu Lăng Ba thời khắc này hành động. Cho nên hắn trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia hân thường. Càng là có một loại khẳng định, Triệu Lăng Ba cử động lần này rõ ràng là muốn tế ra cái kia pháp không trách chúng đại chiêu. Hôm nay vào tới thủ Vân Thành này hai quân tướng sĩ, chỉ sợ không có 1000 cũng có 800, cho dù là Tiêu Bất Thông, cũng hầu như không thể đem gần đây ngàn Hàn Thiết quân tướng sĩ tất cả đều cho chém giết a. Khả năng cũng chỉ có Triệu Lăng ba loại này không sợ cường quyền, không hiếp yếu sợ mạnh hạng người, mới có thể tại Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn gia hỏa này cưỡng chế phía dưới. Thủ được một tia bản tâm đi, hiện tại Diệp Băng thế nhưng là biết, bởi vì Tiêu Khải cái kia không muốn người biết dã tâm. Hàn Thiết quân 10 quân bên trong, chỉ sợ có một nửa đều trong lòng còn có phản loạn chi ý. Trước kia hắn còn không phải 10 phần xác định Triệu Lăng ba có hay không thông đồng làm bậy. Hiện tại rốt cục có thể khẳng định, hữu dũng hữu mưu trung nghĩa song toàn, hiện tại Diệp Băng thật sự là đối vị này Lăng ba tướng quân phá nhìn nhau. Có lẽ thoát được hôm nay chi nạn về sau, có thể mượn nhờ vị này trung nghĩa, làm cho Hàn Thiết quân phản loạn tiến hành thất bại trong gang tấc. Tuân lệnh, Lăng Vân quân đội chấp pháp cũng sẽ không để ý tới ngươi cái gì cước chó bất thông tướng quân. Bọn hắn chỉ nghe mệnh tại Lăng Vân quân tướng quân đại nhân. Nghe được mệnh lệnh, lập tức chính là ầm vang xác nhận, thanh âm vang vọng tại linh bảo các này trên bầu trời. Vô cùng có uy thế. Ha ha ha, hai vị tướng quân, không cần lớn như vậy hỏa khí đi. Xuất hiện ở thời điểm này, chúng ta hẳn là tề tâm hợp lực, cùng chống chọi với ngoại địch mới là. Ngay tại Lăng Vân quân đội chấp pháp mắt thấy là phải xuất thủ. Trước đem bên ngoài người vây quanh bên trong hai quân binh sĩ bắt lại thời điểm. Một đạo cười to thanh âm đột nhiên lần nữa truyền đến. Mặc dù đạo thanh âm này cũng không có giống vừa rồi Triệu Lăng ba như vậy tự báo tên họ. Thế nhưng là bây giờ thủ Vân Thành trong ngoài, dám dùng loại này khẩu khí cùng Tiêu Bất Thông Triệu Lăng ba người nói chuyện. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Liệt Trùng quân tướng quân, Âu Dương Trùng. Làm mọi người thấy một bóng người sải bước đi lúc tiến vào. Lập tức lại không hoài nghi, cái kia đúng là đóng quân ở bên ngoài thủ Vân Thành một cái khác quân Liệt Trùng quân tướng quân. Đại nhân, Âu Dương Trùng, Âu Dương Trùng tự nhiên cũng là một tên đạt đến địa băng lực chi cảnh cường giả. Chỉ bất quá Liệt Trùng quân xếp hạng tại Hàn Thiết trong 10 quân cũng có chút dựa vào sao. Tối đa cũng liền cùng Lăng Vân quân tại sàn sàn với nhau thôi. Trên thực tế chuyện hôm nay huyên náo to lớn như thế. Âu Dương Trùng giống như Triệu Lăng ba, đều là sớm liền đứng bên ngoài ở giữa xem náo nhiệt. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng đám lửa này vậy mà đốt tới trên người mình. Nếu như chỉ là Thông Thiên quân cùng Lăng Vân quân hai quân mâu thuẫn. Cái kia Âu Dương Trùng tự nhiên vui vẻ xem kịch. Thế nhưng là Triệu Lăng ba đạo kia mệnh lệnh lối ra sau đó. Âu Dương Trùng liền biết mình không có khả năng lại chỉ lo thân mình. Hôm nay tiến vào thủ Vân Thành Liệt Trùng quân binh sĩ cũng có mấy trăm. Mà lại đều là Liệt Trùng quân tinh anh. Dù sao những cái kia phổ thông binh sĩ lá gan cũng không có lớn như vậy. Nếu là những người này tất cả đều bị tìm ra giải quyết tại chỗ. Cái kia Liệt Trùng quân tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng hắn chính là không rõ. Trước kia loại này mở một con mắt nhắm một con mắt đồ vật. Làm sao hôm nay liền muốn như vậy chăm chỉ đây? Đều là Triệu Lăng ba lão gia hỏa này. Đang nghĩ đến một ít gì đó sau đó. Đi vào trong tiệm Âu Dương Trùng không khỏi hung hăng trừng mắt liếc Triệu Lăng ba. Hắn biết Triệu Lăng ba vừa rồi mệnh lệnh. Cũng không phải là thật muốn đem những cái kia vào thành binh sĩ tất cả đều giết chết. Mà là muốn đem chính mình bước đi ra liên thủ đối phó Tiêu Bất Thông thôi. Nhưng Âu Dương Trùng biết rõ là mà tính. Cũng không thể không tiếp chiêu a. Cho nên giờ khắc này hắn cũng không ngồi yên được nữa lên tiếng. Mà khi Linh Bảo Hiên bên trong Tiêu Bất Thông. Nhìn thấy vị Liệt Trùng quân này tướng quân cũng xuất hiện sau đó. Sắc mặt kia rốt cục trở nên có chút khó coi. Hết chương.